Tiểu Phượng Hoàng, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4. Ngày hôm sau, cha, mẫu thân ta và đại trưởng lão đưa ta đến thăm hỏi. Thượng thần sống ở trên cửu trùng thiên, bên rìa giải ngân hà, trong một cung điện nguy nga, xung quanh có tiên khí bao phủ, chỉ cần một cái nhìn là biết, rất có tiền, ta ngồi trên tay cha. Cứ dướn cổ nhìn quanh, đẹp quá, đẹp hơn cả cây ngô đồng của chúng ta. Có hoa cỏ, có sông, trong sông còn có cá, nghĩ đến món cá nướng của cha. Ta lại ứa nước miếng, tiên đồng dẫn chúng ta vào đại sảnh, bảo chúng ta đợi ở đây. Nương ta rất hiếm khi ngồi yên không nhúc nhích, không phải đợi lâu, có một người từ ngoài cửa bước vào, áo ào phiêu giật. Mái tóc bạc xóa xuống đất, ta mở to đôi mắt nhỏ của mình. Ta nghĩ rằng thượng thần mà họ đã nói đến trông sẽ rất già chứ. Nhưng không ngờ nhìn còn rất trẻ và có khuôn mặt ưa nhìn. Nghĩ đến đây, ta nhìn cha ta, đến cuối cùng tại sao cha ta lại được mệnh danh là người đàn ông đẹp nhất tam giới. Ta nghĩ vị thượng thần này trông còn đẹp hơn. Thiên thế, đã lâu không gặp. Thượng quan Thiếu Hoành nói với nương ta, nương ta trực tiếp ném cho hắn một ánh mắt xem thường. Cha ta vội nhắc nương rằng hôm nay chúng ta đến đây là có việc cầu người ta. Nương bất đắc dĩ nói, đã lâu không gặp, Thiếu Hoành thượng thần, cha ta ho khan một tiếng, bước lên trước khom người, nếu còn không đi lên, cha sợ nương ta lại bốc đồng, Thiếu Hoành thượng thần. Lần này ta đến đây là vì tiểu nữ Mau Mau. Thượng thần Thiếu Hoành giơ tay ngắt lời cha ta. Ta vừa xuất quan ra đã nghe nói. Tiểu Phượng Hoàng duy nhất được sinh ra trong ngàn năm qua ở tộc Phượng Hoàng có thân thể không tốt. Thần hồn không ổn định. Nói vậy hôm nay các vị đến đây chính là vì người bạn nhỏ này rồi. Đại trưởng lão chắp tay. Thượng thần. Phượng Hoàng tộc ta nghìn năm mới sinh ra một tiểu Phượng Hoàng. Đáng tiếc mẫu thân của nó không chịu cố gắng. Nói xong còn lườm mẫu thân ta một cái. Hiện giờ thần hồn của Mau Mau không ổn định. Tròn trăm tuổi rồi cũng không thể hóa hình người được. Cho nên lần này đặc biệt ta đây muốn thỉnh cầu Thượng Thần giúp Mau Mau. Thượng Thần Thiếu Hoành ra hiệu cho ta đến đó. Ta cũng không sợ bèn nhảy khỏi tay cha. Đi ta trước mặt Thượng Thần Thiếu Hoành, rồi nhảy nhẹ vào trong lòng hắn. Thấy hắn ung dung ngồi vào vị trí, cả mặt của nương ta đều đen. Ta cọ cọ vào quần áo của Thượng Thần Thiếu Hoành. Mùi thơm thật, ta thích. Thượng Thần cười ha ha. Tiểu quỷ, được đấy. Hắn vỗ vỗ cái đầu đen của ta. Ở lại với ta đi. Nương ta bật dậy ngay. Ở lại, tại sao phải ở lại? Ngươi không thể nghĩ cách cho con bé à? Thiệu Hằng vòng tay ôm lấy ta. Ngươi cho là tu bổ thần hồn đơn giản như vậy sao? Cha ta vội vàng ngăn nương lại. Ta ơn Thượng Thần Thiếu Hoành nguyện thu con bé làm đồ đệ. Thiếu Hoành nhướng mày, nương ta cũng phản ứng lại. Nói đến những ẩn sĩ cao nhân ở khắp tứ hải bát hoang này. Tên tuổi Thiếu Hoành chắc chắn đứng đầu. Ôi! Con ta thật may mắn, có thể được Thượng Thần coi trọng. Thiếu Hoành cười nói, cũng không phải là không thể nhận, nhưng các ngươi cam lòng để con bé còn nhỏ tuổi như vậy đã phải ở đây học tập sao? Nương ta nhún vai tỏ ra không sao cả. Bà lớn lên trong môi trường hoang dã và đã quen với điều đó từ nhỏ. Thật ra cha ta cũng có vẻ không nỡ nhưng vì sức khỏe của ta mà đành phải đồng ý. Chỉ nói với nhau vài câu mà ta đã bị giữ lại. Khi nương ta rời đi, ta có cảm giác như bà đã vứt bỏ được củ khoai lang nóng bỏng tay vậy. Nhất định là ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta được sắp xếp trong một tiểu viện ở phía đông. Bên trong có một cây ngô đồng rất lớn. Ta rất thích, nhưng mà vấn đề ở đây là từ nhỏ ta đã ngủ trong vòng tay cha nương. Đây là lần đầu tiên rời xa họ. Tuy rằng không sợ hãi, nhưng ta không quen, vì vậy, khi bầu trời trở nên tối đen, đừng hỏi ta tại sao có dải ngân hà mà bầu trời vẫn tối. Ta không biết, một mình ta, hay đúng hơn là một con phượng hoàng tiêu sái bước ra sân. Nhưng đáng tiếc nơi đất rất rộng lớn, nên không có gì bất ngờ xảy ra cả. Ta đã bị lạc đường, khắp nơi đều là cỏ cây, đi một lúc lâu vẫn không thấy bóng người nào. Có lẽ là do ta quấn lùn chăng, đi được một lúc thì mệt, thấy bên sông có tảng đá bèn ngồi lên đó, vừa thấy chán nản vừa thấy hơi đói, đung đưa đôi chân nhỏ bé nhìn đàn cá tung tăng bơi lội dưới nước. Theo thời gian, ta càng đói hơn, tủi thân kêu lên chiêm chiếp, đột nhiên, có bàn tay to xách ta lên, chậc, từ khi nào trong phủ lại có một con gà con như vậy? Trước mắt ta xuất hiện một khuôn mặt mà ngay cả cha ta hay thượng quan thiếu hoành. Trong nháy mắt trở nên mờ nhạt, đây mới là tuyệt sắc thế gian chứ. Hắn ta lay ta, con gà xấu xí như vậy, nó từ trong bếp chui ra à, hắn ta nói xong túm lấy cổ ta. Vung vẩy đi về phía trước, ta sắp ngạt thở rồi, quýnh lên, ta mổ hắn một cái, tay hắn bị ta mổ đến chảy máu. Ta không cẩn thận còn cắn một miếng. Phi, phi, phi, người này kinh ngạc nhìn ta. Ngươi là loại gà gì vậy? Sao ngươi có thể làm ta bị thương? Ngươi là con gà, cả nhà ngươi mới đều là gà ấy. Ta vừa giãy đạp vừa mắng hắn. Có mặt đẹp là giỏi sao? Ta ghét người nào nói ta giống gà. Ở phượng tộc, hễ có người nào nói vậy đều bị ta mổ. Hắn vẫn nắm lấy ta không chịu buông. Ta không thể nói chuyện với hắn được nữa. Ta không ngừng chửi rủa hắn. Cảm tạ nương đã dạy bảo tử tế cho ta. Vào lúc gà bay chó sủa, thượng thần thiếu hoành đã đến đây. Nhìn thấy hai chúng ta, hắn ôm trán, thư dương, thả mau mau ra. Ta quay đầu lại nhìn thấy thượng thần thiếu hoành. Bè nhắm mắt lại và khóc. Wa wa wa wa. Người tên Thư Dương nhanh chóng đặt ta xuống đất, còn ta càng khóc to hơn. Sư phụ, là đây sao? Thư Dương chỉ vào ta và hỏi Thượng Thần Thiếu Hoành. Thượng Thần Thiếu Hoành tiến lên ôm lấy ta. Đây là tiểu Phượng Hoàng ở Phượng tộc, tên là Mao Mao, vừa mới được vi phụ thu làm đệ tử, cũng chính là tiểu sư muội của ngươi. Tiểu sư muội, con gà xấu như vậy. Thư Dương lớn tiếng kêu lên, ta được Thượng Thần Thiếu Hoành ôm vào lòng, ta đã khóc nhỏ hơn vừa nãy rồi, nhưng sau khi nghe thấy hắn ta nói, và vì ta vừa rời khỏi gia đình còn đang đói, nên lần này làm thế nào thì ta cũng không thể ngừng khóc được. Hai người này vội vàng cố gắng an ủi ta, nhưng tiếc là không có tác dụng. Sư phụ, người mau khiến cho con gà này ngậm miệng lại đi. Con bị tiếng ồn này làm cho đau đầu quá. Thư Dương không ngừng vòng quanh ta. Đây là sư muội của ngươi, là Phượng Hoàng, ngươi không thể gọi nàng như vậy. Nhanh tìm biện pháp đi. Thượng Thần Thiếu Hoành chân tay luống cuống ôm lấy ta, đi lòng vòng một hồi. Thư Dương vỗ tay một cái. Có rồi, hắn đón lấy ta từ trong tay Thượng Thần Thiếu Hoành. Tiểu Phượng Hoàng, ta vừa thấy muội nhìn chằm chằm vào con cá trong sông. Có phải đói bụng rồi không? Ngay lập tức ta ngừng khóc và gật đầu. Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần biết nguyên nhân là được. Đói bụng cũng dễ xử lý. Họ chưa kịp làm gì thì ta đã lên tiếng. Hắn mắng ta là gà. Phải xin lỗi, giọng nói non nớt của một đứa trẻ. Tỏ vẻ tức giận. Cho dù có nói những lời hung dữ cũng chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Thư Dương bất đắc dĩ gật đầu. Rất xin lỗi, tiểu sư muội. Bây giờ tiểu sư huynh sẽ dẫn muội đi tìm đồ ăn ngon. Có được không? Nhưng Thượng Thần Thiếu Hoành đã ngăn hắn ta lại. Mau mau, bây giờ con có thể nói được rồi. Sau khi được Thượng Thần Thiếu Hoành nhắc nhở, ta nhận ra rằng mình đã có thể nói được. Hơn nữa mồm miệng lanh lợi, không hề thấy mới lạ chút nào. 6. Một Phượng Hoàng, hai người, ngồi quanh một cái bàn. Trên bàn bày một đĩa đồ ăn, một con gà nướng, hai con cá nướng, còn có một ít tiên quả. Ta cúi đầu vừa ăn vừa thở phì phò. Có nghĩa là, Mau mau vừa mổ ngươi xong và có thể nói chuyện được sau khi uống máu của ngươi. Thượng thần Thiếu Hoành hỏi khi ta đang vùi đầu vào ăn uống. Ta không có thời gian để ý đến hắn, vì món cá nướng này còn ngon hơn cả cha ta làm. Vâng, thưa sư phụ, Thư Dương ở bên cạnh gật đầu. Thượng thần Thiếu Hoành trầm ngâm nhìn hai chúng ta một lúc. Rồi đột nhiên nói, vì mau mau có thể nói sau khi uống máu của ngươi, nên từ nay ngươi sẽ chăm sóc cho con bé. Thư Dương trợn to mắt, không phải chứ, sư phụ à, người nhận chuyện này rồi lại đẩy sang cho con. Ta nghe cuộc đối thoại giữa sư phụ và đồ đệ này xong, sao có cảm giác vị sư phụ này không đáng tin vậy chứ? Thượng thần Thiếu Hoành khẽ lắc đầu, vì vi sư muốn luyện chế đan dược cho tiểu Phượng Hoàng, nên cũng không có thời gian chăm sóc cho nàng. Nếu ngươi và nàng đã có liên quan với nhau, thì liền thay vi sư chăm sóc cho nàng đi. Vừa nói, thượng thần Thiếu Hoành vừa đứng dậy. Ồ, đúng rồi, từ ngàn năm trước, mẫu thân của tiểu Phượng Hoàng dám đơn thương độc mã tìm đến đây để khiêu chiến vi sư. Ngươi tự lo cho bản thân đi. Thấy thượng thần Thiếu Hoành yêu nhã rời đi, Thư Dương bất đắc dĩ thở dài. Chờ đến khi ta ăn no, Thư Dương bế ta về phòng, đặt ta xuống và chuẩn bị rời đi. Đừng đi, ta gọi ngăn hắn lại. Một mình ta ngủ không được. Huynh ở lại với ta đi. Thư Dương chỉ vào ta. Ngươi là một cô gái, sao có thể nói những lời như vậy? Ta nhìn hắn, rồi lại nhìn mình. Cô gái á, được rồi. Thư Dương hiểu rồi. Ta không thể biến hình. Vì vậy làm gì có cái gọi là khác biệt giữa nam và nữ. Chưa từng thấy thần tộc nào muốn vừa ăn vừa ngủ. Thư Dương lầm bầm, bế ta đi về phòng. Cha nương ta, họ chỉ biết ăn và ngủ. Mẫu thân ta nói, không ăn không ngủ thì sống có ý nghĩa gì. Vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Thư Dương. Từ trong miệng hắn ta biết được thượng thần Thiếu Hoành có 5 đồ đệ. Đồ đệ thứ nhất bây giờ là chiến thần có địa vị cao, chinh chiến ở khắp nơi. Đồ đệ thứ hai hiện tại phụ trách quản lý mọi việc trong phủ, nhưng trùng hợp hôm nay hắn không ở đây. Đồ đệ thứ ba chính là người đã mất sớm trong tộc ta. Đồ đệ thứ tư đến từ yêu giới, hiện tại đã trở thành yêu vương trưởng quản yêu giới. Còn đệ tử thứ năm chính là hắn, Thư Dương, thiếu chủ của ma giới, người vừa tu luyện tròn 100 năm bên cạnh thượng thần Thiếu Hoành. Ô, bây giờ có thêm ta, thượng thần Thiếu Hoành có 6 đệ tử rồi. Ta nhìn Thư Dương, ma giới có vui không? Kể từ cuộc đại chiến giữa thần và ma từ vạn năm trước, hai tộc đã đạt được thỏa thuận hòa bình từ sớm. Cùng với sự nỗ lực giữa hai bên, khoảng cách đã được xóa bỏ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một số người không phục và muốn tách biệt. Đó là lý do tại sao đại sư huynh của ta phải chiến đấu quanh năm. Thư Dương nhìn ta nằm ở trên vai hắn, nói, ma giới cũng rất vui, cởi mở hơn so với tiên giới, ma tộc của chúng ta so với tiên tộc của ngươi thẳng thắn hơn nhiều. Ta ngắt lời hắn. Ta là thần tộc, hắn liếc ta một cái. Được rồi, mặc dù hiện tại ta không có khí thế của thần tộc, nhưng ta vẫn là Phượng Hoàng chân chính. Cách chương.